Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, chương 104, dị giới người chỉ số thông minh nghiên cứu thảo luận. Cũng là bởi vì biết rõ Tiêu Nhàn bên cạnh có hai cái đấu hoàng, cho nên lúc ban đầu Tiêu Nhàn tại đường gây sự tình thời điểm, hắn mới không có ngăn trở. Nếu như cùng Tiêu Nhàn phát sinh mâu thuẫn, dẫn phát đại chiến, bốn cái đấu hoàng quyết đấu, đủ đem toàn bộ đế đô đều đem phá hủy. Đây cũng là vì sao đế đô vùng trời cho phép đấu hoàng phi hành nguyên do. Cường giả nắm giữ đặc quyền, cần muốn cấp cho ưu đãi. Nhìn thấy gia lão vì Tiêu Nhàn xuất đầu, mọi người đều không có cái gì có thể nói. Nhưng mà, cũng không có nghĩa là không có ai không dám ngôn ngữ. Cổ Hà địa vị cùng gia lão không kém bao nhiêu, đương nhiên sẽ không để ý những này. Bản chứ khuôn mặt, thẫn thờ hừ nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, người luyện chế đến tột cùng là cái gì? Được rồi, Cổ Hà ngữ khí không có gì sát thương hại, dù sao hắn cũng là biết rõ Tiêu Nhàn sức chiến đấu. Hiện tại gia lão còn bảo vệ cho hắn, song phương thực lực, căn bản không tại một cấp độ A. Hắn cũng không muốn cùng Tiêu Nhàn trực tiếp bạo phát mâu thuẫn. Mọi người, tuy rằng nghe vào Cổ Hà là đang khiêu khích, nhưng mọi người cũng đều là lão nhân tinh rồi. Tự nhiên nghe ra được Cổ Hà ý tứ, nhìn thấy hận nhất Tiêu Nhàn Cổ Hà đều quỳ. Bọn hắn vẫn có thể nói cái gì vậy? Chỉ có thể bưng đồ dưa hấu, khi một cái quần chúng ăn dưa, tại đây xem cuộc vui rồi. Chỉ chốc lát sau, một trưởng lão liền đem kiểm nghiệm phẩm chất đan dược thiết bị bưng lên. Thiết bị tựa như vòng tròn, xung quanh hoa văn vấn vít, chính giữa là một cái lõm, nhìn qua là dùng để chứa đan dược. Lõm bên cạnh còn có 9 cái lỗ nhỏ, không biết là dùng tới làm gì. Chư vị làm chứng, đây là ta đan hội đặc hữu giám định thiết bị. Lục phẩm trở xuống đan dược cũng có thể kiểm nghiệm xuất phẩm chất lượng đến. Kết quả tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Mọi người có thể yên tâm. Nghênh đón mọi người, pháp khắc cao giọng tuyên bố. Nói xong sông Tiêu Nhàn nhíu mày, cực kỳ giống vạch trần lường gạt phạm trước khiêu khích một dạng. Lão đầu này, nhìn thấy pháp khắc dạng này, Tiêu Nhàn nguyên bản đối với hắn ấn tượng tốt trực tiếp hạ xuống tới băng điểm. Tiểu gia ta lại không đắc tội ngươi, đến mức dạng này nhằm vào mình sao? Thiệt thòi dung mạo ngươi già như vậy, có còn hay không một chút hiền hòa lão gia ra bộ dạng đâu? Hừ, nhìn thấy Tiêu Nhàn còn dám hướng phía mình trợn mắt, pháp khắc lạnh rên một tiếng, trực tiếp đem đan dược đặt ở lõm bên trên. Làm xong những này, pháp khắc lấy ra mình luyện dược sư tư cách bằng chứng, đặt ở giám định nghi vùng trời. Phần này có thể giám định lục phẩm đan dược thiết bị chính là tương đối chân quý. Vẫn là từ tổng bộ làm được, cũng chỉ có pháp khắc mới có thể sử dụng. Hiu, chỉ thấy một đạo màu trắng tia sáng, thẳng tắp soi tại phía trên dụng cụ. Sau đó, thiết bị giống như là bị bắn lên đang sống. Từ lỗ nhỏ bên trong xạ ra đạo đạo ánh sáng, soi tại đan dược bên trên. FML, dị giới bản tia hồng ngoại quét hình. Nhìn thấy giống như laser một dạng tại đan dược phía trên quét hình. Tiêu Nhàn con ngươi co rụt lại, kinh ngạc nói, dị giới người rõ ràng rất thông minh, tại sao cuối cùng đều khiến xuyên việt giả đánh ngã? Nhìn thấy hết thảy các thứ này, Tiêu Nhàn đột nhiên nghĩ đến một cái nghiêm túc đề tài. Chân mày cau lại, rơi vào trầm tư, đây đúng là một đáng giá tham khảo vấn đề. Tuyệt bức vẫn là bật hack rồi. Nếu không, chính là tác giả thật to đem dị giới người chỉ số thông minh thấp xuống. Nghĩ một hồi, Tiêu Nhàn rốt cuộc có định nghĩa, sờ lên cằm, hôm bàn như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Hệ thống, dạng này bóc tác giả thật to ngắn, túc chủ ngươi không muốn lăn lộn, sẽ không sợ hắn giết chết ngươi. Sau đó tới cái toàn kịch chung, hoặc là đưa ngươi vào cung khi thái giám. Sáng suốt hắn, hệ thống, biểu thị, tác giả thật to yêu cầu, chính là theo đuổi của hắn. Độc giả bánh sở thích, chính là niềm kiêu ngạo của hắn. Nó nguyện vì thế, phấn đấu cả đời. Lời nói ra lão bên này, hướng theo kiểm nghiệm thiết bị khởi động, mọi người đều đem ánh mắt đặt ở phía trên này. Khục khục, pháp khắc lão đệ, đây là làm sao chấm điểm kiểm nghiệm kết quả? Nhìn thấy ánh mắt mọi người hội tụ, gia lão trong lúc bất chợt nghĩ tới một cái nghiêm túc đề tài. Ánh mắt nhìn chằm chằm pháp khắc, mở miệng hỏi, Tê Dại, ngươi đây là ý gì? Là muốn nói ta báo láo kết quả sao? Lão tử mẹ nó là loại người như vậy sao? Nhìn thấy gia lão kia hoài nghi ánh mắt, pháp khắc tâm lý tức điên, nhưng tốt đẹp hội trưởng tu dưỡng nói cho hắn biết, lúc này muôn ngàn lần không thể đủ kích động. Khục khục, phía trên này có 9 cái lỗ, sáng lên 3 đạo hoặc là 4 đạo ánh sáng, bày tỏ một chút đan dược dược liệu vì hạ đẳng phẩm chất. 5 đạo đến lục đạo vì trung đẳng, 7-8 đạo là hơn chờ phẩm chất, đến mức 9 đạo vì tuyệt đẳng phẩm chất. Thâm sâu thứ hít một hơi, pháp khắc bình phục một hồi nội tâm tâm tình, sau đó hướng về phía mọi người tuyên bố. Thì ra là như vậy. Nghe nói như vậy, mọi người nhất thời hiểu được. Mà gia lão cũng cho một cái áy náy thần sắc. Nhưng mà pháp khắc căn bản không có chim hắn. Dám hoài nghi ta, hai ta, bắn lên, tình đến chỗ này coi như kết thúc rồi. Gia lão, ha ha, ta xem một vệt ánh sáng đều sẽ không lượng. Cổ Hà cũng đúng máy này có chút hiểu. Rất là yên lòng giễu cợt nói. Hiu hiu hiu, Cổ Hà vừa dứt lời, thiết bị trong lúc bất chợt soi ra 3 đạo quang mang. Cổ Hà sắc mặt nhất thời ngạc nhiên, cảm giác sắc mặt nóng hổi. Bát bát bát, không biết đánh mặt rất đau sao? Chặt chặt, nhìn thấy cái này tựa như có kịch bản xáo lộ đánh mặt. Tiêu Nhàn thở dài một cái, không có cách nào, ta mới phải nhân vật chính. Ca ca. Bị tác giả thật to chiếu cố, cư nhiên có hạ phẩm. Nhìn thấy đột nhiên sáng lên 3 đạo ánh sáng, pháp khắc cũng là vẻ mặt mộng bức. Ý nghĩ của hắn kỳ thực cùng Cổ Hà là một dạng một dạng, theo lý thuyết không thể nào có sáng lên mới đúng a. Có thể kết quả này hiu, còn không đợi mọi người kịp phản ứng, trong lúc bất chợt lại 3 đạo quang mang tán phát ra. Mọi người một lần nữa bị hung hăng khiếp sợ đến. Trung phẩm phẩm chất đan dược tại Gia Mã Đế Quốc đó cũng coi là được bên trên thật tốt rồi. Cái này không thể nào. Thấy một màn này, Cổ Hà hù dọa được liên tục lui về phía sau rồi 2 bước, trên mặt tràn đầy không thể tin được. Trung phẩm phẩm chất ngũ phẩm đan dược, coi như là hắn cũng chính là tài nghệ này rồi. Mọi người, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lão sư, đây coi là chuyện gì xảy ra? Tiêu Viêm cũng rất là không dám tin tưởng hỏi. Tiêu Nhàn luyện chế được sandwich, đều mẹ nó trung phẩm phẩm chất. Mẹ nó đây trêu chọc hắn đâu? Dược lão, ta cũng không biết, ta cần thời gian yên lặng một chút. Lúc này, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm kia 6 tia sáng. Thần sắc ngốc trệ, đáng tiếc, hết thảy các thứ này còn chưa chậm xuống. Trong lúc bất chợt, lại 3 đạo quang mang tán phát ra rồi. Sau đó, giám định thiết bị phát ra tí tách tiếng vang, khói đen cùng ánh lửa toát ra, trực tiếp trì hoãn rồi. Mọi người, mẹ nó đây là chuyện gì xảy ra? FML, nhìn thấy thiết bị cư nhiên hỏng. Pháp khắc cả người đều có chút không dễ chịu, trên mặt rất nhức nhối. Đây chính là bảo bối a, về sau hắn còn chỉ đến lấy ra trang bức dùng a. Ha ha ha, nguyên lai là máy đo hư, ta biết ngay hết thảy các thứ này không thể nào. Nhìn thấy máy đo hư, Cổ Hà nhất thời bật cười, nét mặt già nua được gọi là một cái được thời đắc ý. Chú thích, trung phẩm là chỉ dược liệu,